ngắm rừng hoa mai đua nở tùy trần, đồi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chín chín, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm sinh. Xuân đến mang cho muôn niềm tin, đất mẹ mau bình yên, ruộng cày thêm nhiều luống, hạnh phúc dân triền miên. Xe những mối lương duyên, mái tranh chung bóng nguyện, gia đình lại đoàn xuân, quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Ngày em đi hoa vàng rực rỡ, cho tim anh buốt giá đơn côi. Hỡi người em nhỏ xinh như đóa hồng, chẳng biết em có ý chờ để cho anh mong thầm gặp gỡ, trao cho em nụ hôn trên má hồng. Người yêu ơi, em nhìn xuân mới, ngàn hoa mai rơi vàng răng lối, nỗi cô đơn nỗi đau dịu dàng như lá me bay. Nếu mùa xuân này em đi lấy chồng, còn có ai cho anh mùa xuân? Mùa xuân ơi, xin đừng vội đến, cho em tôi đừng đi lấy chồng. Dần trôi mãi trong cuộc đời, từng đêm qua nơi đây lặng yên ôm bao những nhớ. Ánh trăng soi trên mặt hồ và cành mai rơi đầy trên lối, nhớ về người dị vãng xa thật xa. Ôi mộng mơ ngày xưa dấu yêu đâu còn, và nghe lòng bâng khuâng về đây vương bao nỗi nhớ. Bước chân đi tim dạ rời, tình đầu tiên chỉ là sương khói, những kỷ niệm ai ân nay vội tan. Những đau xa tiếc nuối vây kín trong ta từng ngày, xuân

trần ai, như lá vô rơi xuống âm thầm. Như trong một chiều lòng tôi biết yêu ai. Em anh không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ thơm hương. Quen trên đường chiều lá khô rơi, ôi ngọc ngà giây phút chung đôi. Lá ơi rơi chi trên dòng suối chờ, cho tình cờ anh lính làm thơ. Lời thua em như hơi thơ, khi em nguyện chờ một người về xa. Anh đã quen rồi chuyện đi, và quên xa anh đèn phố thị. Nên dẫu mùa xuân đơn vị, không bánh ngọt không rượu quý, anh nào nghe thấy lạnh trong anh. Chỉ thương em gái quê hương, trong nắng xuân hồng thiêu hẳn người thương. Em hỡi em, khi chiến chinh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Tưởng không áo xanh áo đỏ thơm hương. Quen trên đường chiều lá khô rơi, ôi ngọc ngà giây phút chung đôi. Lá ơi rơi chi trên dòng suối chờ, cho tình cờ anh lính làm thơ. Lời thua em như hơi thơ, khi em nguyện chờ một người về xa. Anh đã quen rồi chuyện đi, và quên xa anh đèn phố thị. Bánh ngon không rượu quý, anh nào nghe thấy lạnh trong anh. Chỉ thương em gái quê hương, trong nắng xuân hồng thiêu hẳn người thương. Em hỡi em, khi chiến chinh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Em hỡi em, khi chiến chinh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Xa nhau nên em chưa biết xuân về. về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai. Trời mưa dám lối, áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã xanh quên đời. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên anh, em nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây buồn lênh đênh, môi em thơm ngát đón đưa cơn say tình. Anh biết không anh, em như bóng xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào ra sóng, gió reo mùa đông, tình trong giá băng, băng xuân mịt mù. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào. Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sâu muôn kiếp về sau.

mùa xuân đến, bao lần con mong mỗi ngày về. Xuân này con về quê tìm mẹ, thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn thêm hắt hiu. Còn đâu năm tháng xưa thơ dại, giao thừa bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Còn đâu năm tháng xưa thơ dại, giao thừa bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Biết tình đong đưa theo gió. Mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi, lời tình đong đưa theo gió. Mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi.